Cô vợ bá đạo, chương 4, quyết tâm chinh phục trái tim của bà xã. Góc truyện audio.com. Sau đó, cô tức giận bỏ xuống lầu. Lúc này hắn thở dài và đi tới công ty. Đến công ty thì tính cách của hắn lại thay đổi hoàn toàn. Lúc ở nhà hắn nhu mì, cưng chiều cô bao nhiêu thì bây giờ đến công ty hắn lại lạnh lùng. Không cảm xúc và tàn nhẫn đến bấy nhiêu. Hắn hễ mà lướt qua người nào cũng khiến họ phải rùng mình. Tim ngừng đập, mũi ngừng thở. Chỗ nào hắn đi qua cũng như là sắp đóng băng đến nơi. Hừm, em được lắm tiểu hồ ly. Cái chuyện hồi sáng khiến hắn giờ vẫn còn tức giận đùng đùng. Hắn đến công ty đập bàn, đập ghế, làm náo loạn cả cái công ty để hả giận. Hắn hùng hổ chạy ra phòng thông báo. Cầm chiếc loa đứng trên tầng 3 quát xuống. Dừng, dừng lại ngay lập tức cho tôi. Mọi người dừng hết các việc đang làm lại. Giúp tôi nghĩ cách làm bà xã không giận tôi nữa. Nếu ai không nghĩ được trừ nửa tiền lương rồi đuổi việc. Nghĩ, mau nghĩ cho tôi. Ai nghĩ ra lên phòng làm việc của tôi báo cáo. 4 giờ chiều nay hết thời gian. Ai không có ý tưởng đuổi việc ngay lập tức. Cái câu nói đó của hắn vang lên khiến nhân viên nào cũng nơm nớp lo sợ. Bọn họ ai mà chẳng sợ sẽ bị đuổi việc. Thế là ai cũng cuống cuồng nghĩ cách giúp hắn làm bà xã của hắn hết giận. Đây là công ty mà hắn lại bắt mọi người làm những việc như vậy, thật là buồn cười. Tại phòng tổng tài, phòng làm việc của hắn, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa liên hồi vang lên ở phía bên ngoài. Một giọng nói ngọt như kẹo vang lên. Tổng tài, em vào được không? Em có cánh giúp anh nè. Vào mau. Dạ, một cô gái nóng bỏng và gợi cảm bước vào. Họng ẹo như con rắn cứ quấn lấy người hắn. Hắn trừng mắt, tức giận quát to, chấm, nói, không thì cút. Cô ta sợ đến nỗi mặt tái xanh lại, vội vàng đưa ra chủ ý của mình. Tổng tài à, vậy vợ anh tại sao lại giận anh vậy? Cô hỏi làm gì? Dạ thưa tổng tài, cái này có liên quan tới việc giúp vợ anh hết giận ạ, nhưng mà cô ta đâu biết rằng hắn làm sao có thể nói ra được chứ? Chính hắn đã biến thái tới nỗi nói ra những lời đấy khiến cô bỏ đi. Vậy mà giờ nói lại trước mặt cô ta thì hỏi xem liệu hắn có độn thổ không? Cút, ơ tổng tài, em đang giúp anh mà. Tôi không nói lại lần hai. Hắn trừng mắt đầy sát khí như muốn giết cô ta ngay tại chỗ. Ai mà có thể chịu được cái đôi mắt đầy sát khí này của tổng tài chúng ta chứ? Đương nhiên là cô ta sẽ sợ hãi mà bỏ đi rồi. Hắn đập gãy đôi cái bàn, nụ cười tà hiện trên môi. Anh nhất định sẽ chinh phục trái tim em. Cách chương.